Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756. Chương 756 đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hiện tại Vân Như Yên đã chết, Phong Thành Chiết cũng mất đi đã từng khí phách hăng hái. Nếu không phải ái nhân để lại hai cái nhi tử, hắn đã sớm từ rớt ra chủ chi vị đi ra ngoài Vân Du. Đến nỗi Liễu Phiêu, hắn là hận, bất quá cũng đã vô tâm lại đi thiết kế trả thù. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của hắn, là tưởng chờ Vân Như Yên trở về lúc sau đem Liễu Phiêu đánh rớt đám mây. Làm ái thê hảo hảo nhìn xem đối phương gương mặt thật. Hiện tại hết thảy đều thành không, đến nỗi đá mài dao. Hắn từ nhận được phong thần hai huynh đệ khi xác thật là như thế tính toán. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc cùng lần này rèn đại tái. Hắn cũng rõ ràng, phong huống cùng phong kiều có lẽ thực mau liền không có tư cách lại trở thành hai người đá mài dao. Hắn suy nghĩ thật lâu mới chuẩn bị đem nhiều năm trước chân tướng báo cho Phong Thành Hiên. Vốn định làm đệ đệ đem sự tình chuyển cáo hai huynh đệ. Mà khi phát hiện Phong Ly ở cửa khi, hắn cũng không có chút nào kiêng dè nói ra. Che giấu nhiều năm bí mật nói ra ngoài miệng, trong lòng cũng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng vậy, như là Phong Thành Hiên nói giống nhau, hắn không nghĩ lại biến khéo thành vụng, không nghĩ làm hai cái huyết mạch chí thân nhi tử như vậy hận hắn. Phong Thành Chiết nói xong lúc sau cũng không có nhiều ngốc. Đứng dậy ra phòng, cả người phảng phất già nua không ít, Phong Ly nhìn đối phương rời đi bóng dáng. Trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng, Phong Thành Chiết năm đó có sai, chính là Vân Như Yên lại làm sao không sai, nàng dẫn sói vào nhà, sai đem Sài Lang biểu muội đương tiểu bạch hoa, cùng ái nhân chi gian tín nhiệm độ không đủ, mới tạo thành năm đó kết quả, ai, thật là một hồi nghiệt duyên, Phong Thành Hiên thở dài. Phong Ly nhướng mày. Tiểu thúc, người thật không thích hợp dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, tiểu tử thúi. Người trong miệng liền phun không ra vài câu lời hay tới, Phong Thành Hiên nhìn nhìn ngoài cửa hỏi. Phong thần đâu, đi cùng mỹ nhân gặp gỡ, Phong Ly cũng thở dài. Ngẩng đầu nói, chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người, hôm nay như thế nào đều phải uống cái tận hứng, ngay sau đó hắn lấy ra mấy bầu rượu đặt lên bàn. Đổ hai ly. Phong Thành Hiên nghe được lời như vậy lột bột một chút. Trong lòng có suy đoán, bưng lên chén rượu uống một ngụm, trong miệng toàn là chua xót. Bất quá hắn tin tưởng phong thần tuyệt đối sẽ không bước hắn ca ca vết xe đổ. Hắn ca đã từng chính là quá cao ngạo, cho rằng sự tình gì đều sẽ khống chế ở trong tay. Kỳ thật lại vẫn là sẽ cố ý ngoại phát sinh, phong thần tắc bất đồng, phong thần cũng có chính mình cao ngạo. Nhưng tâm tư lại rất tinh tế, sẽ không phạm cùng loại sai lầm mà ni chỉ là Phong Ly không biết khi nào mới có thể đi ra. Giống như là hắn, hiện tại đều còn đi không ra, cái dạng gì mỹ nhân, có thể đem phong thần cái loại này thanh lãnh tính tình người đều mê hoặc. Phong Thành Hiên thập phần tò mò hỏi, Phong Ly chừng hắn một cái gì kêu đem phong thần mê hoặc, nàng lại không phải hồ ly tinh. Nàng là thật sự rất có mị lực, Phong Thành Hiên nhướng mày. Xem ra cái này cháu trai hãm đến còn không cạn a. Thật là nghiệt duyên, bất quá nhìn dáng vẻ Phong Ly là đã từ bỏ. Điểm này cũng so với hắn năm đó làm hảo. Chúng ta nếu không đi theo trộm nhìn xem. Phong Thành Hiên tâm tư vừa chuyển cười đề nghị. Hắn thật là có chút tò mò. Làm tính cách chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược hai huynh đệ đồng thời thích nữ nhân là cái dạng gì nhi? Phong Ly nắm chén rượu tay dừng một chút, bĩu môi, muốn đi ngươi đi, ta nhưng không đi, nữ nhân kia chính là thực mang thù, ta nhưng không nghĩ bị nàng nhớ thương thượng, Phong Thành Hiên vô ngữ mắt trợn trắng. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, như vậy vừa nói liền đối Phong Ly trong miệng nữ tử càng thêm tò. Mò, làm sao bây giờ? Hảo muốn đi trộm nhìn một cái, Phong Ly liếc mắt một cái liền xem thấu đối phương tâm tư. Cười nhạo nói, người tốt nhất đừng đi, cái kia giả tiên nhi cũng không phải dễ chọc, đến lúc đó ngươi bị hắn thu thập, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, yên tâm đi. Giả Tiên Nhi có lẽ không bao lâu liền sẽ đem Tiểu Thiển Nhi mang về Phong gia. Đến lúc đó làm ngươi xem cái đủ, Phong Thành Hiên trừ trừ khóe miệng. Còn nhỏ Thiển Nhi, muốn hay không kêu đến như vậy thân thiết, thật là toan đã chết. Tính, chúng ta uống rượu, không say không thôi, hắn đem chén rượu đảo mãn nói. Phong Thành chết vẫn là quyết định không đi chọc Phong Thần cho thỏa đáng. Người như vậy muốn trả thù lên, hắn nhưng thừa nhận không được, hắn vẫn là bồi một cùng đi dạng là thất ý Phong Ly. Không say không thôi hảo. Hết chương.